Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 22, ác chú. Ánh bình minh lần thứ hai giáng lâm trên biển Hoffa chính đang khoang thuyền giai đoạn giữa đầu gối. Mà ngồi, tiến hành chiều sâu minh tưởng, khoang thuyền ở ngoài đột nhiên vang lên chói tai tiếng sáo trúc, thanh âm này không giống trên thuyền mướn phòng thời điểm lục lạc, cũng không phải trên bong thuyền thủy thủ đánh bài vui đùa ồn ào là còi báo động. Hắn từ trên giường đứng lên ba bước hai bước đến trên bong thuyền, giờ khắc này khí trời sương mù mông lung, trong không khí tràn ngập mưa xối xả đến trước nặng nề. Trên bong thuyền đứng vài cầm kính viễn vọng thủy thủ, phát sinh cái gì? Hoffa hỏi thủy thủ, thủy thủ nhìn thấy hắn lại đây, không chút do dự đem kính viễn vọng đưa cho hắn. Có người đuổi theo, Hoffa không nói lời gì tiếp nhận kính viễn vọng. Hướng xa xa nhìn lại, tròn tròn thấu kính bên trong, có thể nhìn thấy sương mù bên trong một chiếc theo gió vượt sóng quân hạm. Nó võ trang đầy đủ, trên đỉnh bệ pháo như sắt thép kiến trúc như thế hùng vĩ đối lập với chiếc quân hạm kia. Chính mình này tàu hàng dường như voi lớn dưới chân con chuột. Nezumi, như thế nhỏ bé rất rõ ràng. Đây là một chiếc nước Đức quân hạm. Hắn vẻ mặt ngạc nhiên để ống dòm xuống, gắt gao nắm lan can biển rộng mênh mông, muốn tinh chuẩn định vị một con thuyền không khó. Có thể vừa vặn chiếc thuyền kia lên lại có chính mình. Hơn nữa còn là lớn như vậy trận chiến, rõ ràng chính là biết vị trí của chính mình mới sẽ làm như vậy, thấp giọng mắng. Đáng chết, những người này tại sao có thể định vị như thế tinh chuẩn? Vừa mới bắt đầu cùng Chloe ra đi thời điểm, hắn liền mơ hồ biết những kia nước Đức phù thủy không có giảng hòa, có thể chính mình rõ ràng đều chạy đến trên biển đến rồi. Bọn họ lại còn là bám dai như đỉa, hắn cảm thấy đến không đúng lúc này. Chloe cùng quả phụ cũng bởi vì còi báo động chạy lên bom tàu, bắt đầu hỏi do thủy thủ chuyện đã xảy ra. Hoffa ánh mắt chuyển tới Chloe trên người, nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu. Những người kia đến tột cùng là làm sao biết vị trí của mình? Lúc đó ở Paris thời điểm liền có thể tinh chuẩn tìm tới nhà mình đến, chạy trốn tới trên biển vẫn như cũ cũng là như thế. Hắn đi tới Chloe bên người, nữ tu sĩ nhìn thấy hắn lại đây, còn ở bởi vì chuyện ngày hôm qua tức giận không có để ý đến hắn, đúng là tiểu quả phụ Mary, ngay lập tức liền tóm lấy cánh tay của hắn. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng có hay không nước Đức phù thủy ở truy nã Frankie? Ngươi đến tột cùng có gạt ta hay không? Nàng không biết Chloe thân phận cùng năng lực, chỉ làm chiếc quân hạm kia là tìm đến Frankie. Hoffa không hề trả lời bất an quả phụ, chỉ là nhìn Chloe. Chloe tức giận, ngươi xem ta làm gì? Trên người ngươi có phải là có món đồ gì? A, bọn họ có hay không đối với ngươi đã làm gì? Bằng không làm sao đều là có thể như thế chuẩn xác đuổi tới? Ta không biết, không biết. Hắn vây quanh Chloe quay một vòng, nhắm mắt lại, chỉ dùng tinh thần đi quan sát đối phương. Đúng như dự đoán, hắn ở trắng đen thế giới tinh thần bên trong, có thể nhìn thấy màu trắng tinh Chloe sau lưng lượn lờ một tia nhàn nhạt hắc khí. Hắc khí kia phi thường yếu ớt, không nhìn kỹ căn bản không thấy được. Những người khác đều đối với hắn nhắm mắt lại xoay quanh cử động rất không hiểu, chỉ có nữ tu sĩ rất tức giận. Loại này gần như ít quang nhìn xuyên cảm giác, dù là ai đều sẽ không thích. Nàng ôm lấy cánh tay, đừng nói cho ta ngươi hoài nghi ta tiết lộ không biết. Hoffa mở mắt ra, không nói lời gì đem nàng kéo đến góc tối, nhấc lên y phục của nàng này hất lên. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, lảo đảo lùi về sau hai bước, chỉ thấy Chloe nguyên bản trắng nõn mà bóng loáng thiếu nữ trên lưng lại lít nha lít nhít mọc ra 5, 6 con mắt. Cái kia con mắt không ngừng mà nháy lên, ở cái kia con mắt xung quanh còn có rất nhiều xanh đỏ như tĩnh mạch, giống như mạch máu nhìn cái kia nhúc nhích nhãn cầu. cùng với sau lưng nó màu đỏ xanh xúc tu. Hắn không khỏi dịch vị cuồn cuộn mắt ma chi xúc. Chẳng trách những kia hắc vu sư có thể tinh chuẩn định vị đến chính mình từ Hogwarts sau khi đi ra. Một năm này, hắn ngược lại cũng tiếp xúc qua không ít thiên kỳ bách quái ác chú. Không thể không nói, loại này tuy rằng không tính đỉnh cấp nguy hiểm, nhưng xem ra đúng là số một số hai buồn nôn Chloe còn không biết trên lưng mình khủng bố. Nàng chỉ biết là hốp pha đột nhiên đem mình kéo đến góc tối. Còn xốc lên y phục của chính mình, liền áo ngực đều bị xốc lên làm nữ tính. Nàng dùng sức đi xuống lôi quần áo, mặt tức đến tái nhợt. Cút ngay, bác, ngươi làm gì nha, ngươi không cảm giác sao? Hốp pha kề sát ở trên tường hỏi, ta chỉ cảm thấy ngươi hỗn đản về đến nhà. Nữ tu sĩ trang điểm mặt dưới trán nổi gân xanh lên, trên lưng, ta trên lưng mấy ngày nay là có chút ngứa, có thể cái kia mắc mớ gì đến ngươi a? Ta trên lưng ngứa cũng phải nói cho ngươi sao? Chính ngươi xem đi, hắn cũng không muốn cùng nàng giải thích. Trực tiếp đè lại khoang thuyền vách khoang kim loại khoang thuyền ở biến hình thuật ảnh hưởng hình. Thành một cái ba mặt trụ trạng hiệp tiểu không gian, đem Chloe chứa ở bên trong. Sau đó ba mặt trụ thể lực bên trong đã biến thành bóng loáng có thể khúc xạ mặt kính không qua ba giây. Ba mặt trụ bên trong truyền đến sắc nhọn cao vút mà lại hoảng sợ rít gào. Hốp pha giơ tay triệt hồi biến hình thuật, ba mặt trụ chậm rãi biến mất. Chỉ thấy giờ khắc này nữ tu sĩ cũng không tiếp tục phục vừa sự phẫn nộ, nàng co quắp ngồi ở đất, sắc mặt trắng bệch, một bộ hoạt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Làm sao xảy ra chuyện gì? Mắt ma chi xúc, Hốp pha nhẹ giọng giải thích. Có thể ký sinh ở cơ thể sống lên, dựa vào thị giác cùng tin tức làm thức ăn, cũng sẽ bị ký sinh người vị trí chia sẻ cho làm phép người hắc ma pháp. Những kia hắc vu sư khẳng định ở tiếp xúc được ngươi thời điểm liền cho ngươi gieo xuống đánh dấu. Ta không có chút nào biết nôn. Còn chưa nói hết, nàng liền nhào tới trên lan can, quay về mặt biển nôn mửa lên. Mary từ chỗ rẽ thò đầu ra. Nàng vốn tưởng rằng Hốp pha muốn đối với Chloe bất lợi, kết quả nhìn thấy Chloe nằm nhoài trên lan can nôn mửa. Nàng vọt ra, thân thiết vỗ Chloe phía sau lưng, ngươi làm sao? Chloe nước mắt lưng tròng khan khan nói rằng, giúp ta giải trừ cái này ác chú. Hốp pha vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía xa. Lắc lắc đầu, không được, hiện tại không được, tại sao không được? Chloe dùng sức nắm lấy Hốp pha cánh tay, nhanh lên một chút. Ta vừa nghĩ tới trên người có thứ đó, nói. Nàng lại muốn ói ra, những người kia khẳng định là thông qua mắt ma định vị đến vị trí của ngươi. Chỉ sợ chúng ta những ngày qua hành động hoàn toàn cũng ở trong mắt bọn họ nếu như bây giờ giải trừ. Như vậy mắt ma cuối cùng quan sát được vị trí chính là chiếc này thuyền. Bọn họ nhất định sẽ đến trên chiếc thuyền này đến. Một khi bọn họ đến rồi, trên chiếc thuyền này bất luận người nào cũng khó khăn trốn vận rủi. Chloe hơi hơi bình tĩnh một chút, vậy ý của ngươi là rời xa chiếc thuyền này. Chí ít trước tiên đem lực chú ý của bọn họ chuyển đi ở trên biển những nơi khác giải trừ ác chú, sau đó sẽ về chiếc thuyền này. Chloe không có một chút nào từ chối ý nghĩ. Hai người đi tới mép thuyền duyên, Hốp pha mở ra thuyền hàng lên một chiếc loại nhỏ thuyền cấp cứu, đem nó ném vào trong biển. Chính mình cũng nhảy lên. Đám kia thủy thủ cùng vũ trang tên côn đồ đều kinh ngạc đến ngây người. Đại ca, ngươi muốn làm gì a? Vậy thì chạy trốn, ngươi cũng quá lãnh huyết đi. Có người thậm chí khóc thành tiếng. Đừng bỏ lại chúng ta. Rõ ràng ngày hôm qua bọn họ còn ở Dương Cung Bạt Kiếm đối lập. Hôm nay bọn họ liền đem Hốp pha xem là nhánh cỏ cứu mạng. Nhìn dáng vẻ của hắn lại như La Mã người xem Caesar như thế. Hốp pha căm tức gào thét. Ầm ĩ cái gì thế? Ta lập tức trở về. Không có hiệu quả gì. Xa xa chiến hạm lại như treo ở tất cả mọi người đỉnh đầu. Damoco chi kiếm bọn họ tin chắc hốp pha. Muốn bỏ lại bọn họ một mình chạy trốn. Liền cũng bắt đầu giải nổi lên thuyền cấp cứu tàu hàng lên trong lúc nhất thời tùm la tùm lum một. Mảnh, đứa nhỏ gào khóc, thủy tiểu chửi bậy, tên côn đồ giơ súng, được rồi. Chloe lại giống lên một cổ họng. Nàng âm thanh tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó cực cường yên ổn hiệu quả, ta sẽ không bỏ lại các ngươi, chỉ là hiện tại chúng ta nhất định phải đem những người kia dẫn ra. Bằng không các ngươi một người đều chạy không thoát, ta làm sao biết ngươi nói chính là thật sự. Có thủy thủ ồn ào lên, vạn nhất bọn họ Chloe. Ta, lúc này, Hoppa lại cười lạnh lên. Hắn không chút lưu tình châm chọc, ngươi cảm thấy lấy thân phận của các ngươi, nếu như thật sự muốn tới chào, bọn họ tất yếu điều động chiến hạm sao? Bọn họ muốn tìm chính là chúng ta. Chúng ta bây giờ rời đi, các ngươi nên cảm thấy vui mừng mới phải. Lời nói của hắn ẩn chứa một loại nào đó sỉ nhục tính chất, nhưng không tên để đám người yên ổn đi. Bọn họ dồn dập rời đi thuyền dây. Tựa hồ ước gì cần hắn kéo dài khoảng cách, thuận tiện hắn sớm một chút chạy trốn. Nhưng mà ngay ở hai người dự định rời đi thời khắc, quả phụ Mary đột nhiên phàn ở thuyền trên dây cung, lớn tiếng thét lên. Chờ một chút, Chloe cùng Hoppa cùng nhau đứng ở thuyền cứu sinh lên nhìn lên, mang tới ta cùng đi. Mary hô, nàng một tấm búp bê sứ mặt trắng lên thấm mồ hôi, này, Hoppa không ngờ tới nàng sẽ như vậy quyết. Định rõ ràng chính mình lại nói đã rất rõ ràng. Làm sao còn có người u mê không tỉnh Chloe? Ngươi ở trên thuyền chờ ta. Ta lập tức trở về, không được. Mary quay đầu lại xem ra một chút thuyền viên. Cắn cắn răng, càng không nói hai lời nhấc lên váy. Từ trên boong thuyền nhảy xuống, rơi vào thuyền cứu sinh lên vươn mình bò lên. Nàng sắc mặt tái nhợt nắm lấy Chloe cánh tay. Ta đi cùng ngươi, thân ái, ngươi, Chloe còn muốn khuyên. Hoppa giữ nàng lại, ngươi yêu cùng hãy cùng đi, sâu sắc nhìn nàng một cái. Hắn trực tiếp phát động cano, hướng về xa xa đi vội vã. Scanhos hào chiến liệt tuần dương hạm lên ba người phù thủy áo bào đen. Khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, một loại nào đó không tên sức mạnh đem ba tinh thần của người ta dây xích tiếp cùng nhau mà măng. Thì lại chắp tay sau lưng, ở bên cạnh họ vòng tới vòng lui một lát sau, một người trong đó áo bào đen mở mắt ra, rời đi. Lệch khỏi dự định tuyến đường 30 độ, hướng về hướng đông nam đi tới, bỏ thuyền rời đi. Rời đi tầm mắt sao, măng xoa cằm. Xem ra vị kia Grindelwald học sinh đã phát hiện Flamen tiểu thư trên người phép thuật đánh dấu. Làm sao bây giờ, truy người nào? Flamen cùng bác liền để cho Dominic thiếu tá đi. Chúng ta đi đem chiếc thuyền kia khống chế lên, măng nói rằng. Một chiếc không còn Flamen thuyền. Để ý đến nó làm gì? Vậy ngươi liền không biết, măng cười ha ha. Đối với Flamen loại người như vậy tới nói, bỏ lại người khác một mình chạy trốn, là so với trực tiếp giết nàng còn khó chịu hơn vì lẽ đó. Đừng xem nàng bây giờ rời đi, nhưng nàng khẳng định là phải đi về chỉ cần chúng ta đã khống chế chiếc thuyền kia. Nàng sớm muộn sẽ chủ động về tới tìm chúng ta. Sóng lớn mãnh liệt trên biển, Sandai cano phá tan bọt nước. Quay về xa xa một chiếc thuyền cứu sinh đi vội vã. Khoảng cách thuyền hàng 10 trong biển thời điểm, Hoppa dừng lại chính mình thuyền cứu sinh, từ bên hông rút ra một cây chủy thủ. Nhìn Chloe, chính ngươi thoát vẫn là. Nhìn cái kia chủy thủ sáng lấp lóa đầy. Chloe nuốt ngụm nước bọt, sắc mặt từ từ trắng xám, sẽ không có những biện pháp khác sao? Nàng làm khó dễ cay đắng nói, Hoppa thả xuống chủy thủ. Ánh mắt chuyển hướng một bên một mặt mộng bức che miệng lại Mary. Nếu không ngươi đến, ta đến làm gì? Mary nhìn trước mắt thanh chủy thủ kia, một mặt mờ mịt, chúng ta không phải nên mau mau chạy trốn sao? Giúp nàng làm cái giải phẫu. húp pha thanh đao nhét ở Mary trên tay. Đem sau lưng nàng con mắt đào móc ra, nói xong. Hắn xoay người, không lại nhìn hai người Mary xem trong tay tiểu chủy thủ. Còn không biết phát sinh cái gì, Chloe thở dài một hơi. Cách áo khoác, cởi áo ngực, đem áo ngực đưa cho Chloe. Sau đó quỳ gối trên bong thuyền nhấc lên quần áo. À, có thể vừa nhìn thấy Chloe phía sau lưng, Mary sợ đến hồn phi phách tán. Nàng đem trong tay màu trắng áo ngực cùng chủy thủ trực tiếp vứt bay ra ngoài. Đồng thời che miệng lại hét dầm lên, cái kia đều là cái gì? Chloe, lần theo hắc ma pháp, nhanh, làm rơi nó, chúng ta liền trở về, đừng để cho ta tới làm. Mary bụng mặt, đạp chân lùi tới thuyền cấp cứu biên giới. Mary, vật kia sẽ không ăn ngươi. Vậy cũng không được, ngươi để hắn làm. Nàng chỉ vào hốp pha, không chút do dự hô hốp pha thở dài một tiếng. Xoay người nhặt lên trên đất chủy thủ thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ